Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 tri thức chính là lực lượng. Cái gọi là dị độ không gian, là một cái từ thuật giả lấy tự thân năng lực chế tạo ra một cái độc lập với chủ thế giới ở ngoài. Phong bế không gian, đây là chỉ có đại ma đạo sư trở lên tầng cấp ma pháp sư mới có thể có được năng lực. Chế tạo ra không gian lớn nhỏ quyết định bởi với thuật giả năng lực. Không gian hoàn cảnh từ ma pháp sư tự do thao tác. Ở cái này độc lập dị độ trong không gian, này người chế tạo không hề nghi ngờ chính là toàn bộ không gian chúa tể. Đem thanh niên vây nhập không gian lúc sau, giải trừ ngụy trang triển lộ ra chân thật hình thái Vu Yêu liền tiến vào thực mau liền đến một loại. Không kiêng nể gì tâm lý trạng thái. Dùng nhan sắc nồng đậm đến cơ hồ nhỏ máu màu đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú vào bị hắn vây nhập. Không gian mà không chỗ nhưng trốn con mồi, lại không trực tiếp giết chết đối phương. Loại tâm tính này cũng có chút giống miêu trảo lão thử. Bởi vì tự tin con mồi không có khả năng chạy trốn. Cho nên ở đem chi con mồi giết chết phía trước, tự nhận là thợ săn Vu Yêu liền có thành thạo trêu chọc tâm thái. Đây là chính mình sở chúa tể cùng khống chế không gian. Ở cái này trong không gian, hắn có thể chậm rãi làm trước mắt nhân loại thanh niên lâm vào tuyệt vọng. Thưởng thức đối phương gương mặt kia thượng sở hiện ra sợ hãi biểu tình. Chờ cũng đủ sung sướng khi lại động thủ đem đối phương mặt sát. Mà đương hắn đem thanh niên thi thể mang ra không gian. Làm những cái đó máy móc sinh vật đều rõ ràng nhìn thấy thời điểm. Người sau liền sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí. Đến lúc đó liền tính hắn không động thủ. Vị diện này thế giới cũng sẽ bị này đó máy móc sinh vật hủy diệt. Không phải muốn giết ta, còn chưa động thủ sao? Đã ở trong nháy mắt minh bạch trước mắt Vu Yêu thân phận thật sự. Cố Hoài nhìn quanh chung quanh không gian, thanh âm vững vàng, địch nhân hiện tại là cái gì tâm thái? Thì thật cũng không khó lý giải. Tuy rằng cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc cũng không nhiều. Cố Hoài đối với đối phương tính cách cũng có một chút hiểu biết. Trước mắt địch nhân phi thường chấp nhất với trở thành một người khống chế giả. Cho nên đương đối phương cho rằng là hoàn mỹ bố cục bên trong xuất hiện sai lầm thời điểm. Đối phương liền rất dễ dàng sẽ thiếu kiên nhẫn. Hiện tại đối phương này chủ động chạy đến trước mặt hắn tới cho thấy thân phận. Liền đúng là chứng minh rồi điểm này, A Hoài, hệ thống bình thường lãnh đạm lại không gì phập phồng thanh âm ở thời điểm này rõ ràng xuất hiện. Dao động, muốn phù hợp quy tắc trò chơi, nó ở vị diện trong thế giới liền không thể vận dụng quá nhiều lực lượng. Nhưng đối mặt trước mắt cảnh tượng, hệ thống làm không được tâm không gợn sóng, vô luận vị diện trong thế giới xuất hiện cái dạng gì dị biến. Đây cũng là trò chơi tham dự giả yêu cầu đối mặt cùng tự hành giải quyết sự tình. Sẽ trùng hợp gặp phải dị biến cũng là tham dự giả vận mệnh. Vận mệnh đều không phải là ngẫu nhiên. Nếu tham dự giả ở dị biến dưới tử vong, này cũng chỉ có thể thuyết minh đối phương không thích hợp trở thành quốc vương. Chẳng trách người khác, lúc trước Noe cố tình vì trò chơi nhiều hơn thượng như vậy một cái quy tắc. Là bởi vì mượn từ này quy tắc, nó có thể lấy lý do chính đáng đào thải rớt những người khác. Nhưng dị biến nếu không thuộc về trò chơi tình huống dị thường. Ấn đã giải thích tốt quy tắc trò chơi tới giảng, hệ thống hiện tại cũng liền không có trực tiếp can thiệp lý do. Nghe thấy nhà mình hệ thống thanh âm, Cố Hoài thực mau đáp lại lấy trấn an, người cứ thế cấp chết sao? Vu Yêu biến thành máy móc cấu tạo nửa người nhìn còn tính bình thường. Mặt khác nửa bên liền thật là có thể dọa khóc tuổi nhỏ hài đồng. Ở giọng nói lạc hậu, này tuy cụ hình người lại bộ mặt hoàn toàn thay đổi vặn vẹo sinh vật nâng nâng đã thành lành lạnh. Bạch cốt trạng tay phải, hướng thanh niên huy đi mấy đạo hơi thở lạnh băng công kích. Đây là một loại nghịch phản tâm lý, trước mắt thanh niên thái độ biểu hiện càng là bình đạm. Phản ứng càng là cùng tự thân mong muốn không hợp, trước mặt không gian chủ nhân liền càng không nghĩ làm thanh niên dễ dàng như vậy chết đi. Chém ra công kích đảo cũng không có như thế nào thương cập thanh niên. giống như thực chất năng lượng nháy mắt đâm qua thanh niên quần áo các nơi. Đem người sau đóng bẹp ở trên tường, mà pháp hình thành trói buộc nhà giam mơ siêu như vậy dị độ không gian đều không phải là toàn vô sơ. Hờ, Cố Hoài vào lúc này không nói một lời, không làm bất luận cái gì dãy dụa, chỉ bất động thanh sắc mà lấy tầm mắt quan sát đến quanh mình hoàn cảnh. Ngôn ngữ kích là vì kéo dài thời gian, trước mặt không gian là thuộc về đối chính mình bất lợi hoàn cảnh. Cố Hoài còn không đến mức xúc động đến trên ngựa muốn cùng đối phương động thủ. Trói buộc tự thân ma pháp nhà giam không khó tránh thoát. Chân chính phiền toái vấn đề là như thế nào thoát ra cái này dị độ không gian. Vì cái gì trước mắt thanh niên dưới tình huống như vậy vẫn dường như không hề sợ hãi. Hạ tá đem được khảm ám sắc đá quý pháp trượng đỉnh thẳng để với bị trói buộc thanh niên trên trán. Cười như không cười nói. Ta hiện tại tùy thời có thể giết ngươi. Bất quá sau ngươi trực tiếp đem ngươi giết chết. Làm ngươi thấy vị diện này thế giới dần dần hủy diệt quá trình có lẽ càng thêm thú vị một ít. Ám sắc ma pháp đá quý liền để ở trên trán. Chỉ cần pháp trượng chủ nhân phát động công kích. Ở như vậy khoảng cách dưới tuyệt đối là chí mạng, nhưng cho dù đánh mạng đã chịu uy hiếp, Cố Hoài trên mặt biểu tình cũng vẫn là không có chút nào biến động. Cũng chỉ thần thái bình tĩnh mà dương mắt nhìn trước mặt tướng mạo vặn vẹo Vu Yêu. Cái này dị độ không gian chỉnh thể hoàn cảnh đều như là cái nhà tù. Bất quá bị nhốt trụ thanh niên lúc này hiển nhiên không có chính mình là làm tù nhân tự giác. Lời nói việc làm tự nhiên thật sự. Nếu ngươi không tính toán lập tức giết ta, kia ở giết chết ta phía trước, không bằng liền hảo tâm cho ta giải đáp mấy vấn đề, Cố Hoài ở, hảo tâm, một từ thượng đặc biệt. Tăng thêm ngữ khí, cố ý dùng cái này từ dẫn đường đối phương tâm lý. Đối trước mắt địch nhân, Cố Hoài còn ôm có rất nhiều nghi vấn, hắn thực nguyện ý sấn hiện tại cơ hội này hướng đối phương xác nhận một chút sự tình. Đem thanh niên những lời này làm như khẩn cầu, cho rằng thanh niên cái này hành vi là đại biểu cho hướng chính mình nhận thua Vu Yêu trên mặt treo. Lên một mặt tràn ngập ác ý tươi cười, người sắp chết kiêm thủ hạ bại tướng cầu xin, hắn đương nhiên vẫn là nguyện ý thỏa mãn đối phương vài phần. Người muốn hỏi cái gì? Hạ tá đem pháp trượng thu trở về, nhìn trước mắt thanh niên như là rất là chật vật bộ dáng. Hắn trong lòng không khỏi phát lên một chút khoái ý, nào đó cao cao tại thượng tồn tại đã từng nói qua. Hắn không có trở thành quốc vương tư cách, nhưng nếu hắn thật sự không có tư cách, trước mắt người lại như thế nào sẽ bại bởi hắn đâu. Thuyền cứu nạn kế hoạch, Noe bọn họ mới bắt đầu trình tự hẳn là bị ngươi bóp méo đi. Cố Hoài một bên đo lường tính toán trước mặt một lần không gian lỗ hổng. Một bên mặt không đổi sắc mà mở miệng cùng đối phương nói chuyện với nhau. Là như thế này, đối thanh niên cái này nghi vấn. Hạ tá không hề do dự liền gật đầu, thừa nhận đến phi thường dứt khoát thả thản nhiên, ở thượng một cái thế giới hắn liền đối thanh niên nói qua. Hắn ở thế giới này vì đối phương chuẩn bị càng tốt sân khấu. Thuyền cứu nạn kế hoạch đúng là cái này sân khấu quan trọng nhất cấu thành. Ở cái này vị diện thế giới hơn 200 năm trước, ta dùng thiên diện Bảo Châu ngụy trang thành nhân loại, trở thành thuyền cứu nạn kế hoạch nghiên cứu đoàn đội một viên. Thuận lợi lẻn vào đoàn đội bên trong hơn nữa bắt lấy thủ tịch công trình sư vị trí, hạ tá cũng không để ý đem chân tướng báo cho trước mắt thanh niên. Dù sao đối phương qua không bao lâu sẽ chết, làm đối phương bị chết minh bạch cũng coi như là hắn nhân từ. Quy tắc phân hồn sẽ là có được độc lập lực lượng hệ thống vị diện thế giới năng lực người mạnh nhất. Ở phát hiện nhân loại thành công chế tạo ra nhóm đầu tiên máy móc sinh vật thời điểm. Hạ tá liền bắt đầu chú ý nhân loại các hạng kế hoạch. Đến thuyền cứu nạn kế hoạch bị chính thức đưa ra thời điểm. Hắn liền nhận định Noe sẽ là cái này kế hoạch cuối cùng tạo vật. Thực tế thuyền cứu nạn kế hoạch ngay từ đầu cũng hoàn toàn không kêu tên này. Thứ nhất bắt đầu chỉ là danh hiệu vì ca kế hoạch. Thuyền cứu nạn chi danh là hạ tá đảm nhiệm thủ tịch công trình sư lúc sau mới đưa ra chính thức. Mệnh danh, hạ hắn cố ý đem thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật mệnh danh là Noe. Này không thể không nói xác thật là đầy cõi lòng ác ý hành vi. Ấn hạ tá nguyên bản thiết tưởng kế hoạch, thuyền cứu nạn kế hoạch sở chế tạo ra máy móc sinh vật sẽ đem Ioxia sở hữu sinh mệnh thể tất cả. Mặt sát, này đương nhiên cũng liền bao gồm ở hắn trước mắt thanh niên. Vô luận đối phương đi vào vị diện này thế giới này đây cái nào chủng tộc thân phận, đều không thể chạy thoát bị máy móc sinh vật giết chết kết cục. Thanh niên tử vong, tức đại biểu thông quan nhiệm vụ thất bại, mà cho dù người trước may mắn chạy thoát, Ioxia còn lại sở hữu sinh mệnh thể đều diệt sạch nói. Trước mặt vị diện thế giới cũng tương đương với là nghênh đón tan vỡ hủy diệt. Đối phương nhiệm vụ đồng dạng sẽ bị phán định vì thất bại. Nhưng bọn hắn đều không có như ngươi mong muốn mà đem ta giết chết. Kế hoạch thất bại, uổng phí một phen sức lực, ngươi chẳng phải là thực thất vọng. Thiếu chút nữa bột miệng thốt ra một câu có tức hay không? Cố biên soạn nói đến nửa câu sau khi hơi hoãn hoãn ngữ tốc. Suy xét một chút lúc sau vẫn là đem chính mình tìm từ hơi thu liễm điểm. Miễn cho vừa mới bắt đầu lưu liền đem đối phương kích đến thẹn quá thành giận. Cái này dị độ không gian có một chỗ lực lượng bạc nhược địa phương. Cố Hoài tiếp tục lấy nói chuyện với nhau kéo dài thời gian. Lúc này lặng yên không một tiếng động mà đem một cái mini công trình học trang bị tạp nhập khe hở. Ngón tay chi gian, đây là Cố Hoài không lâu trước đây mân mê ra mấy thứ công trình học vật phẩm chi nhất. Ma năng càn nhiễu trang bị. Cho dù thanh niên là áp dụng tương đối huyền chuyển cách nói. Những lời này cũng đủ làm tướng mạo vặn vẹo Vu Yêu thoáng âm trầm hạ sắc mặt. Đây là hắn trong kế hoạch lớn nhất một chỗ nét bút hồng. Chẳng qua là từ kim loại linh tinh tài liệu chế tạo ra máy móc sinh vật thế nhưng sẽ sinh ra cảm. Tình, mà loại này tình cảm cư nhiên lướt qua trình tự, vớ vẩn cực kỳ. Không cho rằng một đống lạnh băng kim loại sẽ có sinh ra cảm tình năng lực. Hạ tá trực tiếp nhất xong xuôi ý tưởng là quy tắc lại vì trước mắt thanh niên gian lận. Thuyền cứu nạn kế hoạch sở chế tạo ra máy móc sinh vật tất cả đều luyến tiếc giết chết đối phương. Ở biết rõ trình tự mệnh lệnh dưới tình huống, liều mạng lấy các loại lý do lấy cớ kéo dài chấp hành trình tự thời gian. Ngay cả làm hoàn mỹ nhất tạo vật Noe. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trước mắt thanh niên thời điểm cũng sinh ra một tia do dự. Này một tia do dự làm hắn không có thể ở gặp mặt khi liền đem thanh niên chém đầu. Một lần không có thể xuống tay, lúc sau liền rốt cuộc không hạ thủ được. Chẳng qua là như thế này thấy vài lần, ở chung như vậy một hồi sẽ mà thôi. Liền một viên sẽ nhảy lên trái tim đều không có lạnh băng hình người binh khí liền dễ dàng như vậy. Bị thanh niên cấp bắt được, hoàn toàn vứt bỏ vốn nên chấp hành trình tự, bởi vì luyến tiếc, này đó máy móc sinh vật liền chủ động tìm kiếm lấy cớ. Bao gồm sau lại nghe theo thanh niên nói đình chỉ tiến công chủng tộc khác cũng là lấy sửa đổi tộc danh phương thức né qua trình tự, việc này không đề cập tới con hảo. Nhắc tới, vốn là tướng mạo vặn vẹo Vu Yêu biểu tình thoạt nhìn càng thêm âm trầm đáng sợ. Lần đó hội nghị tiến hành thời điểm, hạ tá làm Vu Yêu nhất tộc phụ tá quan đương nhiên cũng ở đây. Lúc ấy hắn kiệt lực khống chế được chính mình biểu tình. Hắn giả thiết trình tự khi bổn ý không phải như vậy. Trước mắt thanh niên hoàn toàn là chui logic lỗ hổng. Đây là một kiện lệnh người tức giận sự tình, nhưng nếu tại đây sự thượng biểu hiện ra tức giận, liền sẽ có vẻ chính mình là bị thanh niên trái lại trêu chọc. Vu Yêu dùng đã thành bạch cốt trạng tay phải siết chặt pháp trượng. Đem màu đỏ tươi trong ánh mắt tức giận che giấu đến nhất phía dưới. Chẳng qua là một lần nho nhỏ sai lầm, thuyền cứu nạn kế hoạch chỉ quyền cho là ta nhất thời hứng khởi tiêu khiển. Liền tính xuất hiện điểm sai lầm cũng không ảnh hưởng cái gì, hạ tá duy trì ngoài cười nhưng trong. Không cười biểu tình, ý có điều chỉ nói. Giống ngươi hiện tại không phải là thành trên cái thất thịt. Dù sao đều là muốn nhậm ta sâu xé. Sớm chút muộn chút cũng không có gì khác biệt không phải sao, Cố Hoài không có quấy rầy đối phương. Này phiên tự đắc cảm xúc, chỉ tiếp được đi lại xác nhận một khác chuyện. Còn có một vấn đề, trên người của ngươi có một khắc viên Ada thủy tinh. Nói tới đây, Cố Hoài đem tầm mắt chuyển qua vừa rồi để với hắn trên trán kia viên ám sắc ma pháp bảo thạch. Phỏng đoán nói, chính là được khảm ở ngươi trên pháp trượng này một viên. Tự không lâu trước đây cùng sách đối thoại, Cố Hoài liền cơ bản nhận định hắn trong tay địch nhân đầu còn nắm giữ một khắc viên Ada thủy tinh. Này viên ma pháp đá quý đúng là đem không có khả năng hóa thành khả năng. Chống đỡ đối phương thống ngự chỉnh chi vong linh đại quân tất yếu môi giới. Đối vấn đề này, hạ tá đáy lòng hơi chút phát lên một chút cảnh giác. Nhưng đã đem thanh niên vây vì tù nhân cuồng vọng cùng cực độ tự tin vẫn là làm hắn muốn bố thí. Thanh niên một đáp án, như người suy nghĩ, trước mắt thanh niên có một viên dùng tốt đầu óc. Cho dù làm địch nhân hạ tá cũng không thể không thừa nhận điểm này. Thao tác phong linh đại quân phía sau màn địch nhân xuất hiện ở hội nghị. Người tự hồ cũng không chút nào kinh ngạc, nhưng nếu là đã sớm phát hiện ta, người không có khả năng không làm bất luận cái gì hành động. Ta cho ngươi giải đáp hai vấn đề. Hiện tại đến phiên ngươi, Vu Yêu huy động pháp trượng đắp nạn ra một trương lạnh băng vương tọa. Hắn ngay sau đó dù bận vẫn ung dung mà ngồi đi lên. 29, 13, ở trong lòng tính toán, Cố Hoài đại khái sờ soạng tới rồi trước mặt không gian bạc nhược vị trí. Bất quá vẫn là càng chính xác chút tương đối bảo hiểm. Cố Hoài tiếp tục cùng đối phương tán gẫu, mỗi khi hội nghị làm ra cái gì quyết nghị, các vong linh đều như là có thể trước tiên biết quân đồng minh hướng đi. Tuy rằng ngươi đem chi ngụy trang thành trùng hợp, nhưng đồng dạng trùng hợp xuất hiện quá nhiều. Dẫn người hoài nghi cũng là thực bình thường sự tình, bị phái đi trước thâm tuyết khe sâu bộ đội. Vừa lúc ở khe sâu đụng phải từ vong linh pháp sư tạo thành tinh nhuệ đội ngũ. Toàn quân bị diệt, gần nhất lúc này đây trùng hợp khiến cho Cố Hoài sinh ra hoài nghi. Cố Hoài đem ngón cái đầu ngón tay nhẹ để ở khe hở ngón tay gian công trình trang bị chốt mở cái nút. Thượng, cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị ổn thỏa, hại người ích ta thủ đoạn không đề cập tới. Thì thật ta tương đối muốn biết là cái dạng gì không cam lòng phẫn uất làm ngươi cam nguyện đem. Chính mình cải tạo thành hiện tại bộ dáng, Cố Hoài cùng trước mắt hình thể vặn vẹo Vu Yêu cặp kia. Màu đỏ tươi đôi mắt đối diện. Từ đối phương trong ánh mắt, Cố Hoài có thể rõ ràng thấy vị này địch nhân đối hắn bất mãn. Vu Yêu chủng tộc ở trước mặt vị diện trong thế giới cũng thuộc về sinh mệnh thể. Có được huyết nhục chi thân, nên chủng tộc tính chất đặc biệt là có được cực cao ám nguyên tố lực tương tác. Mà ở Cố Hoài trước mắt tên này Vu Yêu đã hoàn toàn đem sinh mệnh từ trên người lột trừ. Đem tự thân thể cải tạo thành dáng vẻ này chỉ sợ là vì làm tự thân có thể càng thêm cùng Ada. Thủy tinh phù hợp, đem tự thân cũng biến thành môi giới một bộ phận, do đó chống đỡ khởi chỉnh chi vong linh đại quân, giao cho người sau vô tận tái sinh trọng tổ năng lực. Vì thắng, người liền điểm này sự tình đều không thể chịu đựng, không có trực tiếp trả lời thanh niên vấn đề. Hạ tá ở cười nhạo một tiếng sau như vậy hỏi lại một câu. Không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau có được đặc quyền. Đã chịu thiên vị, những người khác tưởng được đến chính mình muốn đồ vật, đều liều mạng ở hướng càng cao vị trí bò, đặc quyền. Thiên vị, bắt giữ đến này hai cái từ, Cố Hoài liền nhớ tới. Đối phương ở trước vị diện trong thế giới thời điểm. Cũng dò hỏi qua hắn một cái cùng công bằng tương quan vấn đề. Bởi vì cảm thấy chính mình gặp không công bằng đãi ngộ. Cho nên đối phương đối cho rằng là có được đặc quyền hắn phá lệ bất mãn. Không cam lòng làm hắn liền như vậy thuận lợi thông quan. Vì thế bất kể đại giới mà tiến hành cản trở, chiếu cái này cách nói, chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra còn ra ở hắn bên này sao? Đối với vấn đề này, Cố Hoài nhất thời lại có điểm hạ không được phán đoán. Cố Hoài xác thật chơi chẽn với đối phương đủ loại thủ đoạn. Cũng nhịn không nổi đối phương hướng hắn coi trọng người nhà ra tay. Nhưng đơn độc xem đối phương tưởng tranh thủ công bằng đãi ngộ điểm này nói. Loại này tấu cầu lại cũng là chính đáng. Không phải như vậy, hệ thống trực tiếp phủ định địch nhân cách nói. lãnh đạm thanh trần thuật. A Hoài không cần để ý tới hắn nói này đó, là đối phương lòng tham tưởng được đến không thuộc về chính mình đồ vật, mà không phải nó không cho công bằng. Đối phương từ lúc bắt đầu liền lẫn lộn đầu đuôi. Pipi, chỉ có quá mặc cho quốc vương, mà nó tuyệt không sẽ tiếp thu cái thứ hai. Này rõ ràng chỉ là thuộc về nó cùng thanh niên chi gian sự tình. Lo chính mình cắm vào tới quấy rối phá hư người không có tư cách yêu cầu công bằng. Ta đây chỉ có thể nói một câu ngượng ngùng, vô luận có phải như vậy hay không? Cố Hoài đều không tính toán làm chính mình chết ở chỗ này. Giọng nói phủ lạc, hắn ấn hạ khe hở ngón tay gian sở kẹp mini công trình trang bị chốt mở. Ma năng càn nhiễu trang bị, hiệu dụng chính như kỳ danh. Ở bắt đầu dùng một khắc chế tạo ra một cái tiểu phạm vi ma pháp quấy nhiễu lực tràng. Trong nháy mắt liền khiến cho Cố Hoài trên người giam cầm ma pháp toàn bộ vô hiệu hóa. Cố Hoài đứng thẳng thân thể, giơ tay sửa sửa bởi vì bị mấy đạo ma pháp đâm quá mà trở nên có chút hỗn độn quần áo. Động tác không nhanh không chậm mơ siêu, ngươi, phù yêu hoàn toàn âm trầm hạ sắc mặt từ lạnh băng vương tọa thượng đứng lên. Hắn đem được khảm Ada thủy tinh pháp trượng thẳng chỉ hướng với trước mặt dám can đảm vọng làm. Phản kháng nhân loại, quyết định cấp đối phương một chút càng thực chất tính giáo huấn. Nhưng mà chờ công kích phát ra, phù yêu lại phát hiện chính mình cường đại ma pháp căn bản hoàn toàn gần không được thanh niên thân. Từ ma pháp đà quý phụt lên ra thiêu đốt lửa cháy đang tới gần đến thanh niên một mét khoảng cách. Thời điểm liền trực tiếp giải thể tiêu tán. Này đạo hùng hổ cường đại ma pháp công kích cuối cùng thoạt nhìn cũng chỉ như là thả cái pháo hoa. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nếu không phải trước mắt không khí không đúng, này ra biến hóa thật đúng là rất có vài phần hài kịch hiệu quả. Đương nhiên việc này làm cầm nắm pháp trượng Vu Yêu biểu tình trở nên hết sức hung ác nham hiểm khó. Coi, người làm cái gì, lại là gian lận. Hạ tá luôn là không thể ức chế ở trước tiên liền đem sự tình hướng cái này phương hướng phỏng đoán. Nhưng lý luận thượng loại trình độ này can thiệp là không bị cho phép. Này vẫn là, Noe tự mình hơn nữa một cái quy tắc. Đừng nghĩ nhiều, Cố Hoài đem chính mình trên tay ma năng càn nhiễu trang bị cấp sáng ra tới. Đem này dùng phóng đại xà tuyến biến thành nhẫn trạng công trình trang bị mang tới tay chỉ thượng. Sau đó ở đối phương trước mắt lung lay hai hoàng, ta là đường đường chính chính cùng ngươi quyết đấu, đây là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại vị diện thế giới, tổng không thể bởi vì những nhân loại khác đều không còn nữa. Ngươi liền quên mất điểm này, Cố Hoài lại theo bổ sung này một câu. Cố biên soạn hiện tại đều không cấm có điểm hoài nghi. Ở trước mặt hắn Vu Yêu lúc trước ngụy trang thành nhân loại thời điểm. Rốt cuộc là như thế nào hỗn tượng thủ tịch công trình sư vị trí? Tri thức chính là lực lượng, những lời này ở cái này vị diện trong thế giới đặc biệt áp dụng. Xem nhân loại sở nghiên cứu ra các loại công trình học đạo cụ cùng với máy móc quân đoàn sẽ biết. Nhưng mà hạ tá lúc trước xác thật là dùng không chính đáng thủ đoạn mới lấy được thủ tịch công. Trình sư chi vi, hắn bản nhân càng thích ma pháp năng lượng loại này thuần túy cường đại lực lượng. Hợp trình học cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Người cái này công trình trang bị không có khả năng vẫn luôn hữu hiệu, Vu Yêu âm trầm chỉ ra. Thanh niên trên người chí mạng điểm, hắn hợp trình học không có hứng thú, nhưng cũng không phải liền cơ sở lý luận cũng đều không hiểu. Người trốn không thoát cái này không gian, an tâm chờ chết đi, hình thể vặn vẹo Vu Yêu ngữ khí lạnh băng mà nói xong câu đó. Hắn chờ thanh niên trên tay ma năng càn nhiễu trang bị mất đi hiệu lực. Một khi trang bị mất đi hiệu lực, chính là trước mắt thanh niên ngày chết, Cố Hoài không phải sẽ không ma pháp. Hắn rõ ràng ma pháp nguyên lý, thao tác ma pháp cũng là hạ bút thành văn sự tình. Nhưng dùng ma pháp cùng một người có được Ada thủy tinh Vu Yêu ngạnh kháng không khỏi quá ngốc điểm. Cố biên soạn tỏ vẻ hắn mới không làm loại này việc ngốc. Đầu tiên đêm này không gian phá hư lại nói, này liền không thể như ngươi mong muốn, tiếng nói vừa dứt. Cố Hoài đem một khắc kiện mới hoàn công không mấy ngày. còn không có tiến hành xong thí nghiệm công trình trang bị từ trong sườn trong túi lấy ra. Đồng dạng dùng phóng đại xạ tuyến đem chi biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Cố Hoài đã đo lường ra cái này không gian bạc nhược điểm. Hiện tại hắn một phát ma năng quang pháo oanh qua đi là có thể giải quyết. Nhưng liền ở Cố Hoài nâng lên trong tay ngưng tụ quá nửa năng lượng mồm to kính công trình vũ khí. Giờ khắc này, toàn bộ dị độ không gian đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Răng rác, tại đây trận kịch liệt chấn động liên tục trong lúc, cái này dị độ không gian hàng rào liền tựa như xuất hiện vết rạn gương. Mà thời gian trôi qua ngắn ngủn vài giây, này mặt trên gương vết rạn dần dần mở rộng gia tăng. Phanh, gương, như là rốt cuộc bất kham gánh nặng, một đạo ầm ầm tiếng vang qua đi. Cố Hoài sở đo lường ra không gian bạc nhược điểm đã bị phá khai rồi một cái thật lớn lỗ trống. Ở lỗ trống vị trí, xuất hiện chính là lạnh băng tuấn Mỹ khuôn mặt hình người binh khí thân ảnh. Hết chương.